Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, đột nhiên tới chơi. Ngày càng to lớn Westeros hệ thống để càng ngày càng nhiều công chúng đều sinh ra một loại thời. Thời khắc khắc ở khắp mọi nơi vây quanh cảm giác. Ngày 25 tháng 3 cũng là như thế. Đây là một cái thứ 6. Thứ 2 Oscar lễ trao giải dư âm còn không có tan hết. Westeros hệ thống cùng Hearst gia tộc tranh chấp duy trì liên tục lên men. Rất nhiều truyền thông cùng chính khách vẫn tại đả kích Simon cá nhân quá to lớn lượng lớn tài phú. Cisco cùng America gạch dưới online giá cổ phiếu bắn ngược kéo theo NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối tổng. Thể dương lên dẫn đến rất nhiều kẻ đầu cơ đối trùng tư bản tổn thất nặng nề. Càng tiến một bước chính xác đến một ngày này. Daenerys đĩa nhạc từ năm trước cuối năm bắt đầu lần lượt tuyên bố 3 bài đơn khúc Backstreet Boy. Tổ hợp đi qua dài đến 4 tháng nhân khí thêm nhiệt. Chính thức đẩy ra cùng tên album Backstreet Boy. Tiền kỳ 3 bài đơn khúc đã để tổ hợp tích lũy không tệ nhân khí. Thứ 6 buổi sáng, ở vào Daenerys hãng phim nhân viên trung tâm hoạt động hiện trường buổi họp báo náo nhiệt vô cùng. Trận này album buổi họp báo không ngừng hấp dẫn đến từ Bắc Mỹ các nơi fan hâm mộ. Còn có làng giải trí rất nhiều ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh cùng siêu cấp siêu mẫu cổ động. Một bên khác, tổng bộ ở vào San Francisco Daenerys Entertainment trò chơi công ty con EA cùng Ygritte công ty. Dưới cờ mạng xã hội Facebook đồng dạng tại một ngày này liên hợp đẩy ra xã giao nghỉ dưỡng trò chơi. Nông trại vui vẻ. Cái này nội chắc giai đoạn liền đã gây nên đại lượng người sử dụng chú ý xã giao trò chơi cùng ngày. Trực tiếp thu hoạch được Ygritte môn hộ trang đầu. Trò chơi buổi sáng 9 giờ chính thức online. Sau đó kích hoạt người sử dụng số lượng một đường tăng vọt. Tăng trưởng tốc độ viễn siêu EA cùng Facebook hai đại vận doanh đoàn đội mong đợi. Vẫn như cũ là cùng một ngày. Đại Tây Dương bỉ ngạn. Tổng bộ ở vào Phần Lan Nokia chính thức tuyên bố năm 1993 độ tài vụ báo cáo. Năm 1993 cả năm, Nokia điện thoại sản phẩm tại châu Âu, Bắc Mỹ cùng châu Á toàn diện nở hoa. Toàn cầu phạm vi bên trong tính gộp lại điện thoại xuất hàng lượng đạt tới 7.230.000 đài. Một lần hành động siêu việt Motorola 6,39 triệu đài năm lượng tiêu thụ. Trở thành toàn cầu đệ nhất lớn điện thoại di động công ty. Đồng thời chiếm cứ đi qua một năm toàn cầu ước chừng 19 triệu bộ điện thoại xuất hàng lượng 38% thị. Trường số lượng, dù cho vì toàn lực phát triển điện thoại nghiệp vụ thích hợp chậm dần thông tin cơ chạm thiết bị. Nghiệp vụ phát triển tốc độ, Nokia năm 1993 cả năm doanh thu vẫn như cũ đạt tới 16,9 tỷ Phần Lan Mark. Tương đương 2,45 tỷ đô la Mỹ, cùng so tăng trưởng 65%, so sánh năm 1992 độ vượt qua 60 triệu đô la Mỹ hao tổn. Nokia năm 1993 cả năm lợi nhuận sau thuế vì 1,92 tỷ Phần Lan Mark, tương đương 279 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận sau thuế dẫn 11,3%, London thời gian so Los Angeles sớm 8 giờ. Simon thứ 6 buổi sáng bước vào văn phòng. Đại Tây Dương bỉ ngạn London sở giao dịch chứng khoán đã báo cáo cuối ngày. Theo phần này kinh diễm báo cáo tài chính tuyên bố, Nokia giá cổ phiếu cùng ngày lần nữa tăng lên 2,1%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đạt tới 100 triệu bảng Anh. Tương đương 15,6 tỷ đô la Mỹ. Theo đầu tháng 3 đến bây giờ, 3 tuần hai bên thời gian. Nokia giá cổ phiếu tính gộp lại tốc độ tăng càng là đã đạt tới 17%. Lợi nhuận thị trường dẫn cao đến 56 lần. Bởi vậy có thể thấy được tư bản thị trường đối nhà này mới trỗi dậy di động thông tin thiết bị công. Ty truy phủng, bất quá, mấy ngày gần đây nhất, Bắc Mỹ một số tài chính và kinh tế truyền thông ngược lại là phát hiện mặt khác một cái chú ý điểm. Trong bất chi bất giác đã trở thành một cái chiếm cứ phố uôn quái vật khổng lồ sexy tư bản. Đi qua một năm đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền? Phải biết, chỉ là gần nhất một tuần thời gian, Sexy tư bản dưới cờ Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý dựa vào tổng quy mô khả năng vượt qua 10 tỷ USD khoa học kỹ thuật cỗ nhiều mặt. Lần này khoa học kỹ thuật cỗ tổng thể bắn ngược quá trình bên trong một lần hành động từ đó trước. Mấy tuần tính gộp lại cách xù khoản hao tổn chuyển thành trên diện rộng lợi nhuận. Làm một nhà hoàn toàn sở hữu tư nhân hết phân quỹ ngân sách. Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý vận hành một mực vô cùng bí ẩn. Trừ số ít một mực thông qua một ít không quá hợp quy thủ đoạn mật thiết chú ý Sexy tư bản vận hành nội tình nhân sĩ. Đại bộ phận cơ cấu cùng truyền thông đều không thể nào biết được Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý cụ thể vận hành trạng thái. Mà những cái kia có thể điều tra đến so sánh chuẩn xác tin tức khắp nơi cũng sẽ không tùy tiện đem công bố ra. Mọi người chỉ là khẳng định, đi qua một tuần thời gian, Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý dựa vào trong tay cách xù tiền cùng cái này một đợt khoa học. Kỹ thuật cỗ bắn ngược, khoản lợi nhuận chỉ ít đạt tới 500 triệu đô la Mỹ. Nói cách khác, chỉ là một tuần thời gian, chỉ là Sexy tư bản dưới cờ ba nhà công ty con một trong Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý. Lợi nhuận con số thì đã vượt qua ngay tại cao tốc trưởng thành Nokia cả năm sạch ích lợi. Nước Mỹ tài chính ngành nghề có thể tại 20 thế kỷ thập kỷ 90 về sau lần nữa bày ra bạo phát thức. Phát triển đồng thời không phải là không có nguyên nhân, bởi vì xác thực quá bạo lợi. Chí ít, đối với rất nhiều tự cho là có thể tại thị trường chứng khoán đại sát tứ phương tân thủ nhìn đến. Thị trường chứng khoán thực sự có khiến người ta khó có thể chống cự sức dụ dỗ. Simon nhất chiến thành danh 87 khủng hoảng cổ phiếu trước đó. Toàn cầu hedge fund quỹ ngân sách tổng quy mô chỉ có 30 tỷ đô la Mỹ hai bên. 87 khủng hoảng cổ phiếu sau ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Cái số này cấp tốc tăng gấp đôi. Hơn 6 năm về sau hiện tại. Bởi vì Sexy tư bản. Quỹ lượng từ chứ danh hedge fund quỹ ngân sách tại mấy lần tài chính dung chuyển bên trong không? Ngừng thu hoạch được cách xù lợi nhuận. Toàn cầu hedge fund quỹ ngân sách tổng quy mô duy trì liên tục bành trướng. Trước mắt đã vượt qua 300 tỷ đô la Mỹ. Dù cho không có quá kỹ càng so sánh số liệu, Simon cũng có thể khẳng định cái số này viễn siêu ban đầu thời không bên trong cùng thời kỳ quy mô. Mà lại, 300 tỷ đô la Mỹ hedge fund quỹ ngân sách tổng quy mô. Còn lâu mới có được đạt đến đỉnh điểm. Simon trong trí nhớ, 08 khủng hoảng tài chính trước đó. Toàn cầu hedge fund quỹ ngân sách đỉnh phong quy mô tổng giá trị đạt tới 19.500 triệu USD. Đây vẫn chỉ là có thể thống kê con số. Bởi vì đại bộ phận hedge fund quỹ ngân sách phổ biến áp dụng cách bờ đăng ký phương thức tiến hành. Bí ẩn vận hành. Thực tế tổng quy mô có thể đột phá 20.000 triệu USD. Bao quát hiện tại toàn cầu 300 tỷ đô la Mỹ hedge fund quỹ ngân sách tổng quy mô. Thực cũng chỉ là một cái rõ ràng hơi thấp dự đoán con số. Ngoại giới chỉ có thể đoán trước. Simon lại là rõ ràng biết Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý đi qua một tuần lợi nhuận tình huống. Hết hạn hôm qua thứ tư buổi chiều báo cáo cuối ngày. Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý nắm giữ tiền lúc trước 4 cái giao dịch trong ngày khoản lợi. Nhuận cùng ngoại giới dự đoán chênh lệch không xa. Đạt tới 5.400 triệu đô la Mỹ. Mà lại, theo tuần trước cái cuối cùng giao dịch ngày tối cao 6.100 triệu đô la Mỹ cách xù hao tổn đến hôm qua 5.400 triệu đô la Mỹ khoản lợi nhuận. Loại này thay đổi rất nhanh thực cũng vô cùng khảo nghiệm thương gia đoàn đội trái tim năng lực. Chịu đựng, đi qua đầu năm một lần mở rộng về sau. Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý nguyên thủy tiền vốn tổng quy mô cũng chỉ có 5 tỷ đô la Mỹ. 6.100 triệu đô la Mỹ khoản hao tổn. Đã tương đương với tiền vốn tỷ lệ 12%. Nếu như không là Simon cùng Jeanette hai vị người đáng tin cậy kiên định không thay đổi ủng hộ. Thương gia đoàn đội rất có thể tại hao tổn 10% hai bên thời điểm thanh lý kho rừng tổn hại. Ngoài ra còn có quỹ ngân sách giám đốc điều hành kiến nghị gia tăng kẻ đầu cơ cầm kho để mà đối. Trùng mạo hiểm, có thể suy ra, nếu như lấy bên trên thao tác có thể thực hành. Theo tuần này khoa học kỹ thuật cỗ lật bàn. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý khoản con số đem sẽ phi thường thảm đạm. Thẳng thắn nói, hết phân quỹ ngân sách cùng đánh bạc không sai biệt nhiều. Đều là chỉ có rất số ít người có thể thu hoạch được lợi nhuận. Đại bộ phận lấy hao tổn chấm dứt. Mà lại, đã từng sáng tạo qua huy hoàng hiệu suất hết phân quỹ ngân sách. Cũng có thể tại một lần vận hành bên trong thất bại thảm hại. Sẽ rất ít có thường thắng bất bại bên thắng. Bởi vậy Simon đối với xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý vận doanh thực tương đối bảo thủ. Không giống với 87 khủng hoảng cổ phiếu cùng chiến tranh vùng vịnh trong lúc đó ăn ý tính vận. Hành, xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý hiện tại thương gia hình thức cùng Nhật Bản thị trường chứng. Khoán bọt biển gần nhất giai đoạn lần kia thao tác không có sai biệt. Mặc dù đại bộ phận đều là nhằm vào cá thể cổ phiếu đối trùng tiền. Nhưng trên căn bản vẫn như cũ cùng loại với vĩ mô đối trùng. Simon đồng thời không để ý tới khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng đường ngắn ba động. Mà chính là kiên định không thay đổi địa đặt cược dây dài. Đặt cược NASDAQ trên thị trường dương xu thế. Đã từng NASDAQ chỉ số tại Internet bọt biển đỉnh phong thời kỳ một lần hành động xông phá 5.000. Điểm đại quan, hiện tại. Tuy nhiên rất nhiều người đều cho rằng khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng đã tồn tại. Bọt biển thành phần, nhưng hết hạn hôm qua báo cáo cuối ngày. NASDAQ chỉ số còn chỉ có 15-19 điểm. Simon đồng thời không tham lam. Lần này dây dài vận hành. Hắn dự định tại NASDAQ chỉ số 3.000 điểm hai bên quả quyết lui ra. Mà lại đến thời điểm cũng sẽ không chuyển hướng kẻ đầu cơ. Rơi túi vì an là đủ. Nếu như cái này một thời không NASDAQ chỉ số vẫn như cũ có thể xông phá 5.000 điểm. Simon cũng không hối hận bỏ lỡ sau cùng 2.000 điểm lợi nhuận không gian. Rất nhiều hedge fund quỹ ngân sách quản lý thất bại nguyên nhân lớn nhất cũng là lòng tham. Không hiểu được có chừng có mực. Đương nhiên, nếu như lần này NASDAQ chỉ số không có đến 3.000 điểm thì chuyển hướng sập bàn. Simon cũng sẽ không hối hận. Thương trường như chiến trường. Chưa từng có không có sơ hở nào. Loại này lặn tại không thể biết rõ mạo hiểm là nhất định phải gánh chịu. 3.000 điểm làm thu tay lại mục tiêu. Lúc này còn chỉ có 1.500 điểm hai bên NASDAQ thị trường chứng khoán. Mấy cái tuần lễ thời gian tạm thời đi suy. Không chút nào có thể ảnh hưởng đến Simon lòng tin. Bởi vậy hắn căn bản không có nghĩ tới tại 10% hao tổn lúc thanh lý kho rừng tổn hại. Cũng không có cân nhắc thành lập kẻ đầu cơ đối trùng mạo hiểm. Ngắn ngủi một tuần thời gian khoản lợi nhuận đạt tới 400 triệu đô la Mỹ. Xác thực có thể suy ra xét xây tư bản tại đi qua năm 1993 độ lợi nhuận tình huống đem là kinh khủng. Bực nào, sự thật cũng là như thế. Không nói Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý. Chỉ là xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý một gia đình công ty. Đi qua một năm theo Bắc Mỹ mấy cái đại hạch tâm khoa học kỹ thuật cổ gấp bội thức tăng trưởng. Thông qua đối khoa học kỹ thuật cổ kiên định không thay đổi đất nhiều đầu đặt cược. Năm 1993 tính gộp lại thu hoạch được lợi nhuận cao đến 3,4 tỷ đô la Mỹ. Nhẹ nhõm siêu việt Daenerys Entertainment quái vật khổng lồ này. Đương nhiên, phần này lợi nhuận là thuộc về toàn bộ người đầu tư. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý tiền tài cấu thành một mực tại biến động. Liền đi 53 tỷ đô la Mỹ hai bên hedge fund quỹ ngân sách quy mô mà nói. Westerns gia tộc chiếm cứ số lượng vì 1 tỷ đô la Mỹ. Johnston gia tộc vì 500 triệu đô la Mỹ. Mặt khác 1,5 tỷ đô la Mỹ từ đại lượng Westerns hệ thống lợi ích tương quan phương tiến được thuận mua. Simon có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đem Australia chế tạo thành Westerns hệ thống. Hậu thuẫn, đồng thời tại Bắc Mỹ thành lập thâm hậu chính trị nhân mạch hệ thống. Tuyệt đối không phải tham gia mấy lần tiệc rượu hoặc là rơi xuống đại bút du thuyết tiền tài liên. Có thể hoàn thành. Lợi ích mới là buộc chặt nhân mạch hệ thống kiên cố nhất mối quan hệ. Không chỉ là Westerns gia tộc chính trị cơ bản bàn. bao quát Nhà Trắng đều trong bóng tối theo Simon nơi này lấy đi 300 triệu đô la Mỹ hết phân quỹ ngân. Sách thuận mua số lượng. Đương nhiên, bộ phận này thuận mua số lượng cũng không phải là Clinton phu phụ tự mình đầu tư. Hai người cũng căn vốn không có nhiều tiền như vậy, mà chính là từ Clinton cầm lấy đi đền đáp. Cái này cũng tương tự gián tiếp phát triển Westeros gia tộc nhân mạch. Mà lại, nếu như không có những ích lợi này buộc chặt, không nói đến chính trị tư nguyên cùng nhân mạch hệ thống hồi báo. Từ đối với xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý cách xù lợi nhuận đỏ mắt, tuyệt đối sẽ có người khuyến khích liên bang giám thị cơ cấu đối xét xây tư bản khởi xướng đủ loại. Điều tra, sự thật lại là xét xây tư bản mấy năm gần đây phát triển thuận buồm xuôi gió. BlackRock tư sản công ty quản lý cấp tốc bành trướng đến đã tiếp cận 200 tỷ đô la Mỹ tư sản quy mô. Khổng lồ như thế một khoản tư sản, nếu như đặt ở quốc gia khác, sớm đã gây nên lãnh đạo cảnh giác. Xét xây tư bản lại cùng nước Mỹ chính phủ bình an vô sự. Bên trong ở mức độ rất lớn cũng là xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý công lao. Dựa theo năm 1993 xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý tiền tài cấu thành cùng với xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý dựa theo thông lệ đối tư bản ích lợi 20% cố định quất hành. Năm ngoái cuối năm thanh toán về sau, thuộc về Westeros gia tộc ích lợi, coi là tiền vốn ích lợi cùng quất thành phân hoa hồng. Tổng cộng đạt tới 1,46 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 3,4 tỷ đô la Mỹ tổng ích lợi 42%. Johnston gia tộc trừ bỏ tiền hoa hồng quất thành cùng thủ tục phí dụng các loại chi tiêu về sau, cầm tới 430 triệu đô la Mỹ, chiếm cứ lợi nhuận tổng số 12%. Chỉ là hai nhà liền lấy đi 54% lợi nhuận số lượng, còn thừa 46%, mới từ hắn trừ đầu tư thêm người chia sẻ. Ngay cả như vậy, cao đến 100% thuế năm trước độ hồi báo tỷ lệ, cũng tuyệt đối là hắn đầu tư chỉ có thể nhìn mà thèm. Bởi vì đại bộ phận tiền tài đều tại cách bờ tài khoản. Chỉ cần các phương người đầu tư không đem tiền tài quay lại trong nước, thì không cần nộp thuế. Đến mức những người kia có nguyện ý hay không trình báo cùng nộp thuế, cũng không phải là Simon cần phải quan tâm sự tình. Simon đương nhiên là tiến hành trình báo, lại cũng sẽ không ngốc đến toàn bộ trình báo, mà chính là chỉ cho ra một cái một nửa. Mà lại, trừ không tất yếu, Simon cũng không có ý định lại đem hải ngoại tiền tài quay lại nước Mỹ trong nước. Đến khắp cả xét xây tư bản phương diện, mặt khác hai nhà công ty con, Apollo công ty quản lý thuế trước sạch ích lợi vì 370 triệu đô la Mỹ. BlackRock tư sản công ty quản lý thuế trước sạch ích lợi vì 590 triệu đô la Mỹ. Không cân nhắc quỹ ngân sách tổng thể ích lợi, xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý thuộc về tất cả đối tác thuế trước sạch ích lợi cũng chỉ có 560 triệu đô la Mỹ. Ba nhà tổng cộng vì 1,52 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng đã tương đương với rất nhiều giá trị thị trường mấy chục tỷ USD xí nghiệp thế lực bá. Chủ năm lợi nhuận quy mô, chỗ lấy tính toán thuế trước ích lợi, chủ yếu là bởi vì cái này hùn vốn chế tài chính công ty. Căn bản là tại cùng mỗi cái đối tác tiến hành ích lợi chia về sau. Từ đối tác tự mình trình báo cùng giao nạp thuế vụ. Nước Mỹ tuy nhiên được xưng là vạn thuế chi quốc, lại cũng sẽ không có chút nào phong tuyến cuối cùng địa lặp lại thu thuế. Bởi vì rất nhiều nghiệp vụ đều tại nước Mỹ trong nước. Bộ phận này đối tác ích lợi thì không cách nào lại tiến hành tránh thuế. Simon phu phụ khống chế xét xây tư bản công ty mẹ. Trước mắt đối với xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý, Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý cầm cổ phân biệt là 70%. 63% cùng 41%, mà lại cho dù là cầm cổ ít nhất BlackRock tư sản công ty quản lý cũng bảo lưu lấy một phiếu quyền phủ quyết, ấn cứ như vậy cầm cổ tỷ lệ, đi qua một năm ba nhà công ty ích lợi bên trong. Chỉ là Simon phu phụ liền có thể lấy đi hơn phân nửa. Không tính toán nhập xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý 1,46 tỷ đô la Mỹ tổng ích lợi hết phân quỹ. ngân sách ích lợi làm bộ phận. Mặt khác hai nhà công ty con thuộc về Simon Phu Phụ ích lợi tổng cộng cũng đạt tới 470 triệu đô la Mỹ. Hết thành trong nước ích lợi phân hoa hồng bộ phận thuế vụ điểm qua về sau. Năm 1993 độ, xét xây tư bản tính gộp lại cho Westeros gia tộc mang đến sạch ích lợi đạt tới 1,71 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận gần với quy mô to lớn Daenerys Entertainment tập đoàn. Có thể suy ra, xét xây tư bản tài vụ số liệu một khi công khai, tuyệt đối sẽ lần nữa dẫn tới số lớn đối Simon cái người tài phú quy mô quá to lớn lên án. Rốt cuộc, không giống với có thể mang đến đại lượng vào nghề cùng thu thuế hắn sản nghiệp. Phố Quân tại đại bộ phận công chúng trong lòng, nhiều khi đều là tương đương phụ diện tội ác biểu tượng. Bởi vì nữ nhân cùng bọn nhỏ đều không ở bên người. Simon thứ 6 8 giờ sáng không đến liền đi đến Daenerys hãng phim bắt đầu một ngày công tác. Căn cứ A cô nàng chăm chú an bài công tác nhật trình từng kiện xử lý Westeros hệ thống. Các hạng sự vụ, giữa trưa tại hãng phim nội bộ nhà hàng mở tiệc chiêu đãi Los Angeles thời báo tập đoàn hậu trường. Chandler gia tộc trưởng môn nhân Otis Chandler thảo luận xong phương hợp tác thủ tục. Những ngày này, Westeros hệ thống cấp tốc cùng New York thời báo tập đoàn đạt thành hợp tác đồng thời cùng Hearst. Tập đoàn khai chiến, gây nên nước Mỹ trong nước các đại truyền thông tập đoàn mãnh liệt chú ý. Đặc biệt là phố Wall Nhật báo ngày đó, người muốn làm bằng hữu. Còn là địch nhân, bài văn tuyên bố về sau. Càng nhiều lâu năm báo chí đều cùng Westeros hệ thống triển khai tiếp xúc. Simon lại cũng không tính một mạch lựa chọn quá nhiều hợp tác đồng bọn. Ygritte môn hộ bản thân tin tức thông tin bộ môn vẫn là muốn bảo trì. Bởi vậy tại sàng chọn sau đó, kế hoạch triển khai hợp tác truyền thông tập đoàn chỉ có 4 nhà. Xung quanh một vừa mới xác định hợp tác khuynh hướng New York thời báo tập đoàn. Sớm đã có lấy quan hệ hợp tác New York. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi Chandler gia tộc khống chế Los Angeles thời báo tập đoàn. Cái cuối cùng là phố Wall Nhật báo công ty mẹ Dow Jones công ty. Bốn nhà công ty đều là căn cứ Westeros hệ thống bản thân nhu cầu đi qua chăm chú sàng chọn. Bên trong New York thời báo tập đoàn cùng Los Angeles thời báo tập đoàn cơ bản đại biểu cho nước Mỹ. Đông Tây bờ biển truyền thống báo chí quyền nói chuyện. New York quan hệ Simon tại Australia hậu phương lớn, cùng Dow Jones công ty hợp tác, chủ yếu là bởi vì đối phương nắm trong tay phố Wall Nhật báo. Ba luân tuần san các loại tài chính và kinh tế truyền thông. Đối với Mỹ quốc kinh tế tình thế có rất mạnh quyền nói chuyện. Chủ và khách đều vui vẻ bữa trưa về sau. Simon đưa đi Otis Chandler, trở lại phòng làm việc của mình tiếp tục công việc buổi chiều. Đơn giản hỏi đến buổi sáng Backstreet Boy album buổi họp báo tình huống cùng Silicon Valley bên kia chính thức online nông trại vui vẻ xã giao trò chơi. Simon đang muốn đi tham gia 2 giờ chiều công viên kỷ Jura 2 sản xuất hội nghị. Hắn tư nhân điện thoại đột nhiên vang lên. Có điện lại người là Anthony Johnston. Cái này nguyên bản không có gì. Bất quá, điện thoại kết nối về sau. Simon rất nhanh lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Anthony biểu thị, hắn cùng Raymond Johnston đã nhanh muốn đến Legacy Trang Viên. Hy vọng Simon có thể về nhà một chuyến. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau. Simon cũng đại khái hiểu luôn luôn không quá ưa thích rời đi Melbourne lão đầu tử vì sao lại tự mình chạy đến Los Angeles. Khẳng định là bởi vì Jeanette đi Australia chuyển cáo sự kiện kia. Liên quan tới Westeros gia tộc D'Amico chi kiếm kế hoạch. Simon cùng Anthony đơn giản tán gẫu qua vài câu. Biểu thị chính mình hội mau trở về. Lại thuận miệng hỏi. Biết được Jeanette một hàng cũng không có cùng bọn hắn đồng thời trở về. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Thứ hai đưa Jeanette lúc rời đi. Simon vốn chỉ hy vọng các nàng có thể tại Australia nhiều đợi một thời gian ngắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.